Tôi công khai kiếp trước, gây chấn động toàn mạng. Chương 7, Lâm gia ở Vân Kinh, hậu duệ của Thiên Âm Phường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Lâm là một đại tộc, là hậu duệ của Thiên Âm Phường. Thiên Âm Phường là một trong 6 môn phái lớn của giang hồ, là lực lượng toàn nữ duy nhất, chuyên về nhạc cụ cổ điển. Nhạc sĩ của Thiên Âm Phường, dây đàn cất lên ngũ âm, thần quỷ cũng phải kinh sợ. 300 năm trước, dù Thiên Âm Phường đã bị tiêu diệt trong một trận chiến, nhưng may mắn là một số đệ tử đã duy trì được truyền thống cho đến ngày nay. Lâm gia có nhiều chi nhánh Lâm gia ở Giang Thành không nằm trong top 10 gia tộc lớn, nhưng Lâm gia ở Vân Kinh lại là một trong 5 đại gia tộc lớn nhất ở đó, đồng thời cũng là dòng chính của Thiên Âm Phường. Lâm gia tự hào về việc sinh con gái, tất cả kỹ năng âm nhạc chỉ truyền cho nữ không truyền cho nam. Nếu một chi nhánh có con gái vượt qua được kỳ thi của dòng chính, chi nhánh đó sẽ được trở về dòng chính. Chi nhánh của Lâm Hoài Cầm chỉ có Lâm Tân thể hiện tài năng xuất chúng về cổ cầm, vì vậy Lâm gia rất coi trọng điều này. Không rõ, nhưng mẹ nói trước với các con, dù các con có bất mãn cũng đừng thể hiện ra ngoài. Lâm Nhiếp Ngọc cảnh báo hai anh em, nếu làm bà ngoại các con tức giận, đừng trách mẹ xử lý các con. Lâm Việt bĩu môi, người làm bà ngoại giận không phải chúng con. Lâm Tân không nói gì, nhưng trong lòng đầy khó chịu, không còn tâm trí để luyện đàn. Cô không muốn dính líu đến Dạ Vãn Lam, mỗi khi nghe các bạn học trong trường cười cợt chuyện Dạ Vãn Lam làm thế thân, cô đều thấy xấu hổ. May mắn thay, sau khi Dạ Vãn Lam quay lại Lâm gia, cô ấy không đổi họ, không có nhiều người biết rằng Dạ Vãn Lam là chị họ của cô. Lâm Tân giữ vẻ mặt điềm tĩnh, cô thật sự muốn xem lần này Dạ Vãn Lam quay lại sau 4 năm vắng bóng là để làm gì. Lúc này, trên đường đến nhà cũ của Lâm gia, Lâm Hoài Cầm lái xe, Hứa Bội Thanh và Lâm Ôn Lễ ngồi ở ghế sau, còn ghế phụ dành cho Dạ Vãn Lam. Không khí trong xe căng thẳng, khi đợi đèn đỏ, Lâm Hoài Cầm hỏi, kết quả tư vấn thế nào? Dạ Vãn Lam bình thản, ông ấy nói tôi chỉ có chút cảm xúc trầm cảm, thế giới nội tâm rất tốt đẹp, phẩm chất đạo đức tốt. Lâm Hoài Cầm tin lời cô, vậy thì tốt, lát nữa đến nhà cũ, con cũng phải ngoan ngoãn. Những gì Dạ Vãn Lam đã làm trong 4 năm qua, gia đình Lâm gia đều biết rõ, họ cũng không mời cô tham gia tiệc gia đình. Dạ Vãn Lam nhẹ nhàng nói, lâu rồi con không gặp bà nội, không biết sức khỏe bà ra sao. Con đừng làm bà nội giận là được rồi. Lâm Hoài Cầm thở dài, bà cũng hy vọng con thực sự đã quay đầu là bờ. 30 phút sau, 4 người đến nơi, Lâm Hoài Cầm đi đỗ xe, Dạ Vãn Lam theo sau Hứa Bội Thanh và Lâm Ôn Lễ vào đại sảnh. Các chi nhánh khác của Lâm gia đều đã có mặt, còn có vài anh chị em họ. Hứa Bội Thanh đến rồi, mau ngồi đi. Ôi, Ôn Lễ, nghe Tân Tân nói con rất được chào đón ở trường, học hành cũng giỏi, sao con tài giỏi thế? Hứa Bội Thanh và Lâm Ôn Lễ ngồi xuống, ánh mắt của mọi người lúc này mới miễn cưỡng tập trung vào Dạ Vãn Lam. Cô vẫn mặc bộ trang phục phong cách quốc gia mới, tóc dài ban đầu xoa trên vai nay đã được vấn lên bằng một chiếc châm gỗ, để lộ chiếc cổ trắng ngần thanh mảnh, nổi bật với đôi hoa tai ngọc bích. Một khoảng lặng bao trùm, tất cả mọi người đều nghĩ đến một từ, vô song dung hoa. Lâm Việt lẩm bẩm, không lạ khi cô ấy có thể làm thế thân của Thịnh Vận Y, quả là có chút tư chất. Lâm Nhiếp Ngọc lập tức đánh vào vai anh, im đi, Lâm Tân khẽ cau mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Dạ Vãn Lam đã 4 năm không quay lại Lâm gia, nhưng cô tình cờ cũng đã gặp chị họ mình vài lần ở trung tâm thương mại, không ngờ cô ấy lại có khí chất như thế này. Trên ghế chủ tọa, Lâm Vi Lan đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt, ánh nhìn sắc bén, rồi bật cười. A Lam đã trở về, bà nội, con đến gấp nên không kịp chuẩn bị gì tốt cho bà. Dạ Vãn Lam đặt hộp trà đang cầm xuống, con đến là tốt rồi. Lâm Vi Lan vẫy tay gọi cô lại gần, cười càng tươi hơn. Lại đây để bà nhìn xem, bà đã lâu rồi không gặp con. Cảnh tượng này khiến mọi người sửng sốt, Lâm Thanh Văn và vợ liếc nhìn nhau, sắc mặt thay đổi. Lâm Việt không nhịn được nói, mẹ, Dạ Vãn Lam đã làm bao nhiêu chuyện hỗn xược như vậy, tại sao bà ngoại lại? Lâm Nhiếp Ngọc, im đi, Lâm Việt bực bội, nhưng cũng không dám nói gì thêm. Lâm Vi Lan mới là người đứng đầu trong gia đình, có quyền lực tuyệt đối. Dạ Vãn Lam tiến lên, cúi người xuống. Về là tốt rồi, Lâm Vi Lan thì thầm, đôi mắt rưng rưng. Bà rất vui, thật không dễ dàng. Ánh mắt của Dạ Vãn Lam khẽ dao động. A Lam, ngồi cạnh bà đây. Lâm Vi Lan ra lệnh. Thời gian cũng không còn sớm, mọi người ngồi xuống. Quản gia, có thể dọn món rồi. Sự thiên vị của Lâm Vi Lan khiến nhiều người trong gia đình cảm thấy không thoải mái. Trước bàn ăn đầy những món ngon, Lâm Tân không còn khẩu vị, khó mà nuốt trôi. Lâm Hoài Cầm cũng kinh ngạc vô cùng. Anh tự nhận mình đã thiên vị Dạ Vãn Lam lắm rồi. Nếu không thì đã không đồng ý cho cô về nhà ở. Nhưng tại sao Lâm Vi Lan lại thiên vị đến mức không phân biệt đúng sai thế này? Phu nhân Lâm cũng rất nghi ngờ. Ý của bà cụ là sao? Tôi làm sao biết? Lâm Thanh Văn lắc đầu, giọng hạ thấp. Bà cụ có thiên vị cũng vô ích. Đứa cháu gái lớn của tôi không thể cứu vãn được. Phu nhân Lâm nghĩ vậy cũng đúng. Lòng bà nhẹ nhõm hơn. Lâm Vi Lan đột nhiên hỏi. Bà nhớ là sắp đến sinh nhật của A Lam rồi. Con muốn quà gì? Bàn ăn lại rơi vào sự im lặng. Dạ Vãn Lam nói. Bà nội, chi bằng tặng con công ty nhỏ Huy đằng kia. Lâm Vi Lan khựng lại. Sao con lại nghĩ đến chuyện đó? Huy đằng là một công ty nhỏ của Lâm gia. Sắp phá sản, hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Đến mức bà cũng suýt quên. Dạ Vãn Lam nhẹ nhàng nói. Con muốn thử quản lý công ty. Cô chưa bao giờ che giấu tham vọng của mình. Quyền lực và sức mạnh, cô đương nhiên thích. Giang sơn mỹ lệ, sao không làm người ta lưu luyến? Kiếp trước khi là công chúa Vĩnh Ninh, điều cô tiếc nuối nhất vẫn là mục tiêu chưa hoàn thành. Kiếp này cơ thể cô bất ngờ bị chiếm đoạt, khiến cô trở tay không kịp, nhiều kế hoạch chưa được thực hiện. Nhưng bây giờ vẫn chưa muộn, tốt, gan dạ lắm. Lâm Vi Lan bất ngờ cười lớn, còn muốn thì cứ lấy đi, muốn xoay sở thế nào cũng được. Lần này, ngay cả Lâm Hoài Cầm cũng giật mình. Mẹ, việc này không đúng. Lâm Vi Lan nhìn anh. Lâm Hoài Cầm nuốt lại hai chữ. Quy củ, A Lam, tối nay ở lại nhà cũ đi. Lâm Vi Lan vỗ nhẹ tay Dạ Vãn Lam. Một lát nữa bà sẽ chuyển Huy đằng sang tên con. Cảm ơn bà nội, Dạ Vãn Lam gật đầu. Con muốn xem sức khỏe của bà. Không cần đâu, bệnh cũ thôi mà. Lâm Vi Lan xua tay, cười. Bà nhìn thấy con về là đã đủ rồi. Hơn nữa thấy con bà cũng khỏe hơn nhiều. Dạ Vãn Lam ôm lấy cánh tay bà, giọng nói không cho phép từ chối. Bà nội, chỉ xem một chút thôi. Lâm Vi Lan không biết nên khóc hay cười. Được, xem thì xem, bà nghe theo con. Sức khỏe của bà cụ có bác sĩ riêng chăm sóc. Nếu thật sự có vấn đề gì, chúng tôi cũng sẽ chăm sóc bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân Lâm lạnh nhạt nhìn Dạ Vãn Lam. Cô có thể đừng dùng những thủ đoạn mà cô dùng với đàn ông lên bà nội của cô được không? Mỗi chương đều có rất nhiều manh mối. Các bảo bối, đừng quên đọc truyện và để lại bình luận nhé. Dữ liệu trong giai đoạn công khai rất quan trọng, liên quan đến việc tăng tốc sau khi truyện được phát hành chính thức. Hãy tiếp tục cho Lâm Tỷ xin đề cử nhé. Hai môn phái trong số 6 môn phái đã xuất hiện, Thái Tố Môn, Trên Thông Thiên Ý, Dưới Thấu Lòng Người. Thiên âm phường, dây đàn vang lên ngũ âm, thần quỷ cũng phải kinh. Cách chương.